Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Bùi Khiêm vô cùng hài lòng. Sau khi tùy ý xem qua một lượt, hắn quyết định tuyển hết. Cho nên mới có một câu nói rất hay, trên thế gian này không có rác rưởi, chỉ có tài nguyên đặt sai chỗ mà thôi. Đối với Bùi Khiêm, đám người này chính là những tài nguyên bị đặt sai chỗ. Có điều phải suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc nên sắp xếp việc gì cho họ. Bùi Khiêm nghĩ lại xem, giờ trong tay mình có những việc gì. Sắp xếp họ đến bộ phận game, không thỏa đáng. Hiện tại bộ phận game đã dựng xong khung sườn rồi, việc vận hành chẳng có vấn đề gì cả. Điều mấy người này đến bộ phận game cùng lắm chỉ có thể làm mấy việc vụn vặt. Cho dù năng lực làm việc của họ vô cùng tệ, cũng không đủ để quấy rối, khiến game thất bại. Bùi Khiêm cũng không thể để họ mới đến bộ phận game đã đảm nhận chức vụ quản lý được, làm vậy không hợp lẽ thường lắm, sẽ bị nghi ngờ. Đến quán cà phê Internet Netflix, công việc bên đó chủ yếu là lao động tay chân như kiểu phục vụ, shipper thôi. Tốt xấu gì những người này cũng là đàn anh đàn chị của mình, sắp xếp người ta đi lau bàn cũng không hay lắm, nghe nói hơi kém sang. Huống hồ công việc lao động kiểu này ai chẳng làm được, không thể phát huy tối đa giá trị của những người này đâu. Sắp xếp cho họ một công ty mới luôn đi. Bùi Khiêm chợt nảy ra một ý tưởng, có cách rồi. Mở thêm một công ty, rồi sắp xếp toàn bộ những người này vào đó để họ tự tin tỏa sáng thì tốt biết mấy. Đương nhiên ông chủ của công ty mới này phải là người của mình. Một mặt ông chủ này không thể giở trò hay trốn thuế. Tuy những sinh viên này đều là đàn anh đàn chị của hắn, nhưng dù sao cũng là người lạ, Bùi Khiêm không thể tin tưởng. Mặt khác trực tiếp để họ đảm nhận chức vụ quản lý, chuyện này về tình về lý đều không hợp lý, dễ khiến người khác hoài nghi. Trước tiên Bùi Khiêm tìm một người may mắn trong công ty mình, rồi bảo hắn mở một công ty mới. Phần thêm mấy nhân viên tài vụ, hành chính, sau đó tuyển tất cả những người này vào, như vậy hợp lý biết bao. Sau này công ty vận hành bình thường là bắt đầu thua lỗ, mọi chuyện đều vô cùng hoàn hảo. Bùi Khiêm chỉ suy tính trong 2 phút đã đưa ra quyết định. Không phải còn một tai họa ngầm vẫn chưa giải quyết sao? Vừa hay lần này giải quyết một thể. Mã Nhất Quần lúc trước vẫn đang viết văn án và cốt truyện trong game Đằng Đạt kìa. Lúc trước tuyển hắn vốn chỉ để làm một linh vật, các tường trung hòa vận may của Bùi Khiêm. Chỉ có điều về sau, cứ để Mã Nhất Quần ăn không ngồi rồi thì cũng kỳ, nên Bùi Khiêm mới không cam tâm tình nguyện, sắp xếp cho hắn phụ trách cốt truyện của game. Kết quả Mã Nhất Quần nhẹ nhàng tô điểm cho bao bì văn án một phen, đã cộng thêm đóng điểm cho nội dung văn bản trong mấy tựa game. Kiểu người thế này chắc chắn phải nghĩ cách tiện đi. Cơ hội lần này thật trùng hợp. Về phần để hắn làm gì, Bùi Khiêm sớm đã có tính toán. Làm một trang web tiểu thuyết mạng là được rồi. Đầu tiên đây là ước mơ của Mã Nhất Quần, giúp nhân viên hoàn thành mơ ước, luôn là tôn chỉ của Tổng Giám Đốc Bùi. Thứ hai, việc sách Mã Nhất Quần viết liên tục lớp, chứng tỏ hắn vốn không phù hợp với nghề này. Để hắn phụ trách công ty này, Bùi Khiêm thật sự yên tâm. Cuối cùng nghề làm tiểu thuyết mạng này, muốn lỗ cũng khá dễ. Thế giới này đã có một trang web tiểu thuyết mạng vô cùng quen thuộc, có tên là trang web truyện Trung Không Giới Hạn. Nó đã phát triển thành một trang web có quy mô rất lớn rồi, cũng có một vài tư bản đã thử làm ngành này, nhưng chỉ có một bộ phận nhỏ thành công, đa số đều chìm nghỉm. Mà hiện tại Bùi Khiêm làm ngành này hoàn toàn chẳng khác gì đùa giỡn, đầu tư một khoản để nuôi dưỡng một đám biên tập và tác giả, dưới sự dẫn dắt của Mã Nhất Quần chắc chắn sẽ thua lỗ. Thực ra chuyện làm web có thể bắt đầu từ lâu rồi. Cụ thể ngành này phải đầu tư bao nhiêu, thực ra chênh lệch rất lớn. 1 triệu có cách chơi của 1 triệu, 100 triệu có cách chơi của 100 triệu. Nếu bỏ tiền đào được những đại thần của các trang web về bán đứt với giá cao xong, đã thông con đường tiêu thụ, bản quyền tác phẩm, thì cần rất nhiều tiền. Nhưng nếu chỉ là một trang web bình thường, rồi tuyển một nhóm biên tập xong thu mua một vài bản thảo blog với giá thấp, tham dự đầy đủ một cách tượng trưng, sau đó lên mạng mua ESC, tên miền, thực ra chỉ cần khoảng 1 triệu tiền vốn là được rồi. Bùi Khiêm còn đang cân nhắc, hắn có thể ném cho Mã Nhất Quần 1 triệu để chơi thử trước đã. Nếu có thể thua lỗ thật thì mới chi mạnh tay hơn. Nghĩ đến đây tâm trạng của Bùi Khiêm rất tốt. Buổi chiều Bùi Khiêm đến công ty, đầu tiên Bùi Khiêm phải sắp xếp một số công việc của bộ phận game. Trước đó sau khi cập nhật xong DLC, bộ phận game đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Hiện tại chu kỳ mới bắt đầu, Bùi Khiêm cũng phải khiến mọi người bận rộn lên rồi. Dù sao hệ thống quy định không được làm việc tiêu cực lười biếng, không được lâu ngày không có sản phẩm. Tất cả mọi người đều đang ngập tràn chờ mong với kế hoạch nghiên cứu game mới. Có điều lần này Bùi Khiêm không gọi hết tất cả mọi người đến họp, dù sao hiện tại số người quá nhiều, phòng họp không chứa nổi. Hắn chỉ gọi Lữ Minh Lượng, Bao Húc và mấy thành viên nòng cốt của bộ phận game thôi. Lần này Bùi Khiêm vẫn trình bày một lượt sơ qua ý tưởng của mình với họ, đóng khung đường lối của game, còn tình tiết cụ thể thì để họ tự do phát huy. Chủ yếu là cho dù Bùi Khiêm muốn thiết kế tình tiết cũng chẳng thiết kế nổi, hắn không có khả năng ấy. Rất nhanh mọi người đã đến đủ. Lâm Vãn cũng có mặt, nàng cầm theo một quyển sổ nhỏ chuẩn bị nghiêm túc ghi chép. Mã Nhất Quân cũng có mặt, tuy hắn không cầm thêm sổ nhưng cũng hết sức nghiêm túc. Bùi Khiêm nghĩ thầm, họp xong sẽ sắp xếp cho hai người các ngươi. Liên quan đến việc cụ thể tựa game lần này làm gì, Bùi Khiêm đã cân nhắc rất lâu, hắn đã có khung đại khái rồi. Theo kinh nghiệm lúc trước, sai lầm đã từng mắc phải chắc chắn không thể lặp lại. Vì sự tồn tại của hệ thống, Bùi Khiêm không thể làm một game rác rồi bán giá cao để lừa tiền được. Tuy giá cả có thể dao động lên xuống trong phạm vi nhất định, nhưng tổng thể thì định giá phải cân đối với tiền đầu tư. Đồng thời có sức ảnh hưởng từ mấy tựa game hot hit lúc trước. Rất nhiều người chơi đều đang chú ý đến game mới của Đàn Đạt. Khả năng lớn là tựa game mới này chưa làm đã hot, nên không thể đặt hy vọng vào việc không tuyên truyền, sau đó game sẽ chặn chút tiếng tăm, không ai biết đến như Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Quỷ Tướng Đường. Nếu đã vậy thì hắn sẽ làm một game kén người chơi, gây nhiều tranh cãi, được đầu tư cực khủng, khiến người chơi ai ai cũng biết nhưng đa số vẫn không chơi nổi. Kiểu game như vậy Bùi Khiêm biết nhiều lắm. Game show hoặc là một game ven pixel vượt ải có độ khó cực cao đều thuộc loại này. Bùi Khiêm không định làm game pixel vượt ải, chủ yếu là vì đầu tư quá ít, có lỗ cũng chẳng được bao nhiêu. Muốn làm thì phải làm game có bối cảnh lớn, đập tiền nhiều vào đồ họa. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng biết game show của Miyazaki vô cùng thành công, lượng tiêu thụ cũng rất cao, chắc chắn không phải kiểu game sẽ thua lỗ. Nhưng suy xét một vấn đề thì nên suy xét tổng hợp các nhân tố trên nhiều phương diện. Bất kỳ loại game nào đều có game lớp, có game hot, quan trọng phải xem chi tiết thao tác thế nào. Rất nhiều nhà sản xuất đều muốn sao chép game show, nhưng có thành công đâu. Cuối cùng vẫn lốp hết, chứng minh cách làm này chỉ có Hidetaka Miyazaki là làm được thôi. Bùi Khiêm không cảm thấy bản thân có bản lĩnh như Miyazaki. Hơn nữa, nếu hắn muốn tái hiện hoàn hảo Son, thì đó vốn là chuyện không thể, hắn không có nhiều tiền như vậy. Tính cả 8 triệu ban đầu trong hệ thống, cộng thêm thu nhập từ mấy khoản game thượng vàng hạ cám, rồi trừ đi các khoản chi tiêu, hiện tại tối đa Bùi Khiêm chỉ bỏ ra được khoảng 20 triệu tiền vốn cho game này thôi. Chút tiền này còn chẳng đủ để làm một game AAA, bối cảnh lớn thực sự. Thực ra số lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển cũng đủ rồi, dù sao loại game tàu điện ngầm 2033 này là do 30 người làm ra. Nếu chỉ tính nhân viên nghiên cứu và phát triển, thì hiện tại trong tay Bùi Khiêm đã có 6-70 người, hơn nữa sau này còn phải tuyển thêm. Nhưng cân nhắc đến thời gian nghiên cứu tổng cộng chỉ có 4 tháng, bằng này người vẫn sẽ rất căng, nội dung game phải giảm tải hơn nữa. Cũng có nghĩa là chỉ có thể làm một bản game nén, nội dung game sẽ bị lược bỏ rất nhiều. Vậy là lại tiến thêm một bước trong việc nâng cao xác suất thất bại rồi. Ngoài ra còn có vấn đề bối cảnh. Game show vốn không phải là vừa bắt đầu đã thành công vang dội, nó cũng phải trải qua quá trình tiêu thụ từ thấp lên cao. Từ Demon Show là game lớn nhất, tiếp đó là Dark Show, Blood Rome, rồi đến Dark Show 3, cuối cùng là Sekiro, tổng thể mà nói độ khó đang giảm dần. Cùng lúc với việc giữ lại tinh túy của dòng game show này, độ khó giảm dần nhưng lượng tiêu thụ lại tăng đều. Điều này chứng tỏ tăng độ khó thực sự có thể làm giảm lượng tiêu thụ. Hơn nữa sự thành công của game show là nhờ phân chia khu vực. Vốn dĩ Demon Show hoàn toàn đi ngược lại với yêu cầu của nhà phát hành. Miyazaki dở trò trong lúc nghiên cứu và phát triển, đồng thời hắn còn không chế tác theo yêu cầu cấp trên đề ra, mà làm một tựa game hoàn toàn theo phong cách của chính mình. Đợi đến lúc cấp trên phát hiện ra vấn đề này, Demon Show đã sắp xong rồi. Cấp trên tức giận lại không làm được gì, chỉ có thể cố đấm ăn xôi. Ban đầu ngay cả nhà phát hành cũng không xem trọng game này. Nếu không phải người phụ trách hạng mục Keiji Kenichi vẫn luôn kiên trì, thì có lẽ tựa game này đã không thể ra mắt. Đêm trước ngày phát hành, tạp chí trò chơi điện tử Famitsu nổi tiếng đã cho nó một số điểm rất thấp là 29 trên 40 điểm. Ở Nhật, game này khá áp lớp. Khó khăn lắm, Miyazaki mới liên lạc được với công ty phát hành Âu Mỹ, kết quả lại nổi tiếng ngoài dự đoán. Nhân tố mấu chốt trong chuyện này là game show lại rất phù hợp với thị hiếu của những người chơi game một người chơi hạng nặng Âu Mỹ. Mà game show trong nước thật sự đã hot rần rần, cơ bản game này sắp ra mắt được 15 năm rồi. Về cơ bản trước mắt, tình hình game trong nước khá giống với ký ức của Bùi Khiêm. Game có độ khó cao, thuộc thể loại game khá kén người chơi, đồng thời không được hoan nghênh lắm. Nếu đã vậy thì là một tựa game show có độ khó cao, chỉ phát hành trong nước không phải là được rồi sao? Hơn nữa, để tránh game này bị người chơi Âu Mỹ phát hiện, hắn sẽ cố ý làm thành bối cảnh Hoa Hạ để gia tăng cách biệt văn hóa, khiến người chơi Âu Mỹ muốn chơi cũng không hiểu mà chơi. Bùi Khiêm bỗng cảm thấy vô cùng đắc ý, quả nhiên sức sáng tạo của con người là vô hạn. Nếu không vì thua lỗ, hắn cũng không biết bản thân lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy. Bùi Khiêm nói cực kỳ xúc tích với mọi người về định vị của tựa game này, tổng kết lại tổng cộng có 5 yêu cầu. Thứ nhất, đây là một tựa game lấy bối cảnh Hoa Hạ. Trong game phải tràn ngập các yếu tố giải đố, hơn nữa hàng loạt câu đố và nội dung, văn bản phải được sáng tác bằng cổ văn. Điều này chủ yếu là để tránh tựa game này bị người Âu Mỹ phát hiện rồi nổi tiếng. Đến lúc đó phải giải đố, cần phải biết nhiều cổ văn chắc chắn sẽ khiến game thủ nước ngoài không thể chơi tiếp dù chỉ một phút. Mà tựa game này chủ yếu sẽ phát hành trong nước, dù không phát hành phiên bản ngôn ngữ khác cũng sẽ không bị hệ thống phán là vi phạm quy tắc. Thứ hai, đây là một game có độ khó cao. Bùi Khiêm yêu cầu hai người Bao Hút và Lữ Minh Lượng phải vắt hết óc để tìm đủ mọi cách khiến người chơi thất bại. Cố gắng hết sức, khiến nhiều người chơi thoái chí hơn chính là nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ. Thứ ba, đây là một game hành động có bối cảnh lớn. Trong game phải có hàng loạt mô hình, động tác cảnh tượng, mọi dự toán cho đồ họa phải chi tiết. Nghĩ mọi cách để tiêu nhiều tiền hơn. Đương nhiên cái gọi là tiêu nhiều tiền hơn là dựa trên số tiền đầu tư vào game đặng đặt trước đó. Thực tế giới hạn trong lòng Bùi Khiêm chỉ là 20 triệu mà thôi. Thực ra hắn còn muốn tiêu thêm, nhưng có khả năng quỹ hệ thống không đủ. Nếu so sánh với các siêu phẩm nước ngoài, động tí là mấy chục triệu hay hàng trăm triệu tiền quỹ nghiên cứu phát triển thì không so được. Có điều so với số vốn đầu tư của một nhà sản xuất trong nước thì vẫn có thể xưng là chế tác lớn. Thứ tư, game này chọn thời hạn hoàn tiền dài nhất. Theo yêu cầu của nền tảng chính thức, game trên nền tảng có thể hoàn tiền trong vòng 3 tiếng thời gian thực tế game. Thời gian này chỉ có thể dài hơn chứ không thể ngắn đi. Trên thực tế, đa số các công ty game đều hy vọng có thể rút ngắn thời gian này, hủy bỏ thì càng tốt, sao có thể chủ động kéo dài ra được. Nhưng Bùi Khiêm quyết định game này sẽ chọn thời gian hoàn tiền dài nhất trên nền tảng chính thức là 5 tiếng đồng hồ. Đối với rất nhiều game nhỏ, thời lượng chơi game tổng cộng chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu thời gian hoàn tiền là 5 tiếng thì đúng là điên rồi, cơ bản chẳng khác gì miễn phí. Nhưng theo quan điểm của Bùi Khiêm, 3 tiếng thực sự không thể tính là dài. Có vài người lúc chơi show 3, bất tri bất giác chết ngay cửa rinh đi 3 tiếng liền, vượt quá thời gian hoàn tiền. Bùi Khiêm quyết định game này của mình có thể hoàn tiền trong vòng 5 tiếng, hơn nữa khi chỉ còn 10 phút nữa là tròn 5 tiếng, phía bên phải game sẽ xuất hiện một dòng nhắc nhở. Chắc chắn sẽ khiến mỗi người chơi muốn hoàn tiền đều không bỏ lỡ thời gian. Thứ năm, liên quan đến tên game này. Để tránh tên game tạo thành ảnh hưởng với đám người chơi, để một vài người chơi vô tội khỏi đi lạc vào, Bùi Khiêm quyết định dốc mọi khả năng khiến cho tên game đủ trắng trợn. Game có tên Quay Đầu Là Bờ, ẩn chứa cả lời khuyên chân thành của Bùi Khiêm dành cho những người chơi. Nghe xong năm yêu cầu này của Bùi Khiêm, ngay cả Bao Hút cũng ngẩn người. Trong ký ức của Bùi Khiêm, game Demon Show ra mắt vào năm 2009, nhưng thế giới này lại không có Demon Show, nên dù là một người chơi biết nhiều hiểu rộng như Bao Hút cũng chưa từng nghe nói tựa game nào điên cuồng đến vậy. Đương nhiên vẫn có một vài tựa game hạng nặng nổi tiếng với độ khó cao, nhưng trực tiếp yêu cầu game phải nghĩ đủ mọi cách khiến người chơi thất bại, như Bùi Khiêm thì đúng là hiếm thấy. Những yêu cầu khác đều dễ hiểu, duy chỉ có độ khó, hai người Lữ Minh Lượng và Bao Hút đều thấy hơi luống cuống. Tổng giám đốc Bùi, người có thể giải thích chi tiết về độ khó được không? Ví dụ như boss của cửa ải cuối cùng, phần trăm người chơi thua BK là bao nhiêu? Bao Hút hỏi. Bùi Khiêm vô thức định nói, xác suất người chơi BK thua là 99.9999%, nhưng trong tầm nhìn của hắn lập tức xuất hiện một dòng chữ cảnh cáo, một tựa game mà đa số người chơi hoàn toàn không thể qua ải là vi phạm quy tắc, độ khó cao nhất của game lấy cấp độ ký chủ có thể qua bàn làm chuẩn. Nụ cười trên mặt Bùi Khiêm cứng lại, suýt chút nữa thì hắn phun ra một câu đờ mờ hệ thống rồi. Lấy cấp độ ta có thể qua ải làm chuẩn, mà nó ta là kẻ tây tàng mà. Chơi pháo đài trên biển còn bị hành thê thảm, ngươi lại bảo ta vượt ải game này. Người nói thẳng với ta là không được làm, chẳng phải là xong hay sao? Có điều Bùi Khiêm vẫn chưa hoảng loạn, dù sao hắn học rộng hiểu nhiều, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được hắn. Lấy cấp độ ta có thể qua ải làm chuẩn, vậy thì dễ giải quyết thôi, ta sẽ lén giấu một vài đạo cụ trong game, không phải là được rồi sao? ta sẽ thiết kế trong game có một vũ khí cực kỳ mạnh, chỉ có cách kích hoạt một cốt truyện ẩn vô cùng phức tạp, đồng thời phải làm xong tiến trình game vô cùng bất hợp lý mới có thể lấy được nó. Sau đó dựa vào vũ khí mạnh mẽ này và sự hiểu biết với game show, cùng với việc hắn đã nắm rõ bản đồ cửa ải như lòng bàn tay từ trước, vượt ải trong vòng 2-3 tuần chắc chắn là việc không thành vấn đề. Vì lỗ vốn nên ta sẽ chịu khổ. Sau khi suy nghĩ này hiện lên, hệ thống vẫn chưa cảnh cáo chứng tỏ nó khả thi. Bùi Khiêm khẽ cười nói với Bao Hút. Trên thiết kế chúng ta sẽ không để bất kỳ người chơi BK nào phải thua. Từ góc độ lý luận, tuyệt đại đa số người chơi đều có thể vượt ải, chỉ cần có kỹ xảo thôi. Ý trên mặt chữ là họ tự bỏ cuộc thì không thể trách ta được. Các người cứ dựa theo độ khó cao nhất, có thể tưởng tượng ra mà làm, cuối cùng ta sẽ đích thân sửa chữa. Đến lúc đó cho thêm vũ khí này vào, Bùi Khiêm sẽ thiết lập giới hạn độ khó của game, rồi mức có thể sử dụng vũ khí này để qua bàn. Như vậy sẽ không bị hệ thống cảnh cáo nữa rồi. Đến lúc đó người chơi không lấy được vũ khí này, lại còn phải chơi chế độ địa ngục, cộng thêm 5 tiếng hoàn tiền vô điều kiện, chắc chắn sẽ khiến đại đa số người chơi đều biết khó mà lui. Lữ Minh Lượng hỏi, Tổng giám đốc Bùi, tựa game này có tên là Quay Đầu Là Bờ, lại lấy bối cảnh truyền thống qua hạ, vậy thế giới quan cụ thể là thế nào đây? Bùi Khiêm khẽ cười nói, chuyện nhỏ, các ngươi tự quyết định là được. Không phải Bùi Khiêm cố ý khiêm tốn, mà chủ yếu là cái thứ thế giới quan này hắn cũng không viết ra được. Không chỉ thế giới quan, mà bao gồm cả việc thiết kế một vài chi tiết, Bùi Khiêm cũng không có yêu cầu cứng nhắc nào hết. Đợi bản thảo thiết kế được viết ra, rồi Bùi Khiêm làm một số thay đổi nhỏ thì cũng không có vấn đề gì. Mã Nhất Quần lắng nghe rất nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia phát triển một dự án mới bắt đầu từ con số 0, từ sau khi hắn phụ trách thiết kế cốt truyện. Hơn nữa, game lần này có vẻ yêu cầu rất cao về cốt truyện, tràn ngập tính khiêu chiến. Nhất định không được khiến Tổng Giám Đốc Bùi thất vọng. Ý tưởng tổng thể đã có, yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi cũng đã rất rõ ràng rồi, mọi người tấp nập rời đi. Bùi Khiêm gọi Mã Nhất Quần đứng lại. Mã Nhất Quần khó tránh khỏi xúc động. Tổng Giám Đốc Bùi giữ một mình hắn lại, hiển nhiên là muốn nói một chút về vấn đề cốt truyện cùng hắn. Tốt quá rồi, từ sau khi gia nhập Đằng Đạt, mỗi ngày hắn đều nỗ lực phỏng đoán ý đồ của Tổng Giám Đốc Bùi. Lần này có thể trao đổi trực tiếp với Tổng Giám Đốc Bùi, chắc chắn có thể thu được nhiều lợi ích. Nhưng không biết Tổng Giám Đốc Bùi sẽ thiết kế thế giới quan của Quay Đầu Là Bờ như thế nào đây, cho dù chỉ là một câu gợi ý cũng tốt. Mã Nhất Quần không khỏi thêm thắt rất nhiều tình tiết trong đầu. Bùi Khiêm nhìn Mã Nhất Quần, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ không còn là thành viên của game Đặng Đạt rồi. Mã Nhất Quần lờ mờ, có ý gì đây? Năng lực làm việc của ta không ổn, bị điều động ư? Không thể nào, Lữ Minh Lượng và những đồng nghiệp khác đều đánh giá ta rất tốt mà. Ta làm sai ở đâu mà khiến cho Tổng Giám Đốc Bùi không vừa ý? Là bởi vì cốt truyện trước đây ta viết không ổn ư? Làm cho Tổng Giám Đốc Bùi thất vọng. Không có lý nào, phản hồi của những người chơi đều rất tốt mà. Bùi Khiêm mỉm cười tiếp tục nói, ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng hơn. Đặng Đạt muốn mở một website tiểu thuyết mạng. Ta biết tiểu thuyết mạng vẫn luôn là sở thích và lý tưởng của ngươi, cho nên website này do ngươi làm người phụ trách. Mã Nhất Quần càng lờ mờ hơn, hai mắt từ từ mở lớn, tràn ngập mờ mịt. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cho nên hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Vừa rồi còn cho rằng bản thân mình sắp bị đuổi việc, Mã Nhất Quần bị dọa toát mồ hôi lạnh. Bây giờ đã xác định rõ ràng, không phải đuổi việc mà là một bổ nhiệm khác. Từ game chuyển sang văn học mạng, Mã Nhất Quần cảm thấy hơi hốt hoảng. Không ngờ rằng vẫn còn có thể tiếp xúc với văn học mạng một lần nữa. Hắn đã từng cứ tưởng rằng mình rất có thiên phú về phương diện viết lách. Dù sao thì gia đình hắn cũng được coi là gia đình dòng dõi có truyền thống học tập. Từ nhỏ đã được hung hút, bản lĩnh văn chương rất khá. Trong thời gian học đại học, hắn bắt đầu thử đặt bút viết sách. Cũng có không ít fan thực sự yêu thích tác phẩm của hắn. Mã Nhất Quần vô cùng thích việc giao lưu tương tác với độc giả, cũng rất tận hưởng cảm giác các tác phẩm của mình được người khác yêu thích, được người khác công nhận. Nhưng kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp đại học đã đả kích hắn rất nhiều. Thật vất vả, số liệu không có ai hỏi han mới không quá rồi. Cuối cùng cũng có đơn hàng đầu tiên của mấy quyển sách, nhưng lại không quá trăm cuốn, suýt nữa thì chết đói. Vì thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, tự bỏ tài khoản của mình trên trang web truyện Trung Không Giới Hạn, tìm một công việc thích hợp ở game Thương Dương kia, bắt đầu viết cốt truyện. Đến giờ đã hơn một năm, hắn không đụng đến văn học mạng rồi. Mặc dù vẫn luôn theo đuổi những tác phẩm hấp dẫn, nhưng đã gác bút từ lâu. Giọng nói của Mã Nhất Quần hơi run. Ta làm người phụ trách, công ty này hiện giờ ở tình trạng nào? Bùi Khiêm cười. Tạm thời vẫn đang trong giai đoạn thành lập, nhưng ngươi không cần lo lắng, nhân viên tài vụ và nhân viên hành chính đều được trợ lý Tân sắp xếp ổn thỏa rồi. Việc ngươi cần phụ trách chỉ có các hoạt động hàng ngày của website thôi. Địa điểm làm việc chính là tầng trên. Còn về nhân viên, giai đoạn đầu sẽ tuyển dụng một số người mới tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn từ Đại học Hán Đông. Xét thấy trong lĩnh vực nhân học mạng này cũng không có đúng nghề hay không đúng nghề, người thấy có thể dùng những người này, có thể sắp xếp được công việc gì thì sắp xếp cho công việc ấy. Những lời Bùi Khiêm nói đều là thật lòng. Những người này thực sự là người mới, thậm chí Bùi Khiêm còn không biết rốt cuộc bọn họ đã từng đọc văn học mạng hay chưa. Nhưng hiển nhiên Mã Nhất Quần không cho là như vậy. Vì sao tổng giám đốc Bùi lại tâm huyết dâng trào đi thành lập một website văn học mạng? Chắc chắn không phải chỉ để cho vui thôi, trong việc này ắt có ý nghĩa sâu xa. Tính cho đến nay, phương hướng phát triển của Đằng Đạt là trên nhiều phương diện. Cho dù là phòng làm việc Phi Hoàng hay quán cà phê Internet Netflix, bề ngoài đều có vẻ không liên quan, nhưng trên thực tế lại hợp thành một ván cờ lớn. Nếu phòng làm việc Phi Hoàng phát triển theo phương hướng ngành điện ảnh, quán cà phê Internet Netflix tiến quân theo hướng ngành nghệ thuật, vậy thì website văn học mạng phần nhiều là một bước quan trọng trong bố cục bản quyền. Chỉ cần có thể ấp ủ, tạo ra một IP tốt, thì phòng làm việc Phi Hoàng có thể biến nó thành điện ảnh, còn game Đằng Đạt cũng có thể chế tác game xung quanh IP này. Trong tương lai, loại bố cục có tính nhìn xa trong rộng cao độ này có thể nói là mang ý nghĩa hết sức to lớn. Mặc dù website này vừa mới khởi đầu, nhưng với tầm nhìn chiến lược của Tổng Giám đốc Bùi, cộng thêm sau lưng có tài lực mạnh mẽ của Đằng Đạt, nếu làm không tốt, Mã Nhất Quần thấy bản thân mình có thể xách đầu đến gặp rồi. Nghĩ tới việc Tổng Giám đốc Bùi không chút do dự giao một phần quan trọng như vậy cho bố cục của mình, Mã Nhất Quần hơi cảm động. Nhưng ngoài cảm động ra còn có một chút nghi ngờ bản thân. Tổng Giám đốc Bùi, chuyện của ta, ngươi cũng đã biết rồi, e rằng ta không thích hợp làm việc này. Bản thân ta cũng viết tiểu thuyết không tốt, lại còn đi chỉ dạy người khác, e là sẽ chỉ dẫn dắt bọn họ vào con đường sai lầm. Đến lúc đó, thực sự ảnh hưởng này quá lớn, ta có hơi... Vẻ mặt Bùi khi mang theo nét mỉm cười. Dẫn dắt bọn họ vào con đường sai lầm, thế thì đúng rồi. Nếu không thì ngươi nghĩ ta để ngươi làm người phụ trách làm gì? Bùi Khiêm biết, sau khi website này xuất hiện, chắc chắn không thể cái gì cũng không làm. Đến lúc đó, tùy ý thu nhận một đống bản thảo chết tiệt, ký hợp đồng với một đám tác giả làm hỗn độn mọi việc. Đây đều là những việc cần phải làm. Bùi Khiêm rất lo lắng. Với may mắn thần kỳ của bản thân mình, lỡ như một đại thần văn học mạng chạy ra từ bên trong, chỉ một cuốn sách đã đột phá mức trần đặt mua của toàn bộ độc giả, ngay cả website cũng hot, vậy há chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn ư? Xem xét dựa trên kinh nghiệm từng trải, không thể không phòng ngừa sự việc này. Mà Mã Nhất Quần chính là bảo hiểm tuyệt vời đối với Bùi Khiêm. Hắn có thể tiếp tục lốp, hiển nhiên là có vấn đề lớn đối với việc nhận thức quy luật khách quan trên website, hoàn toàn trái ngược với thị hiếu của độc giả, chủ yếu của văn học mạng, thậm chí ngay cả thị hiếu của một số ít độc giả cũng không đáp ứng được. Mà đám anh chị em kia của Bùi Khiêm đúng là có một số người đã từng đọc văn học mạng, nhưng chắc cũng ù ù cạc cạc đối với quy luật sáng tác bên trong. Nếu thực sự muốn có một hạt giống tốt thì người ta đã tự đi viết văn học mạng full time từ lâu rồi, sao có thể đợi đến bây giờ? Nhận thức của Mã Nhất Quần đều có sai lệch rất lớn, lại muốn chỉ dạy những người này làm một loạt các công việc như biên tập, phụ trách duyệt bản thảo, đưa ra đề xuất, vậy chắc chắn là cần không đáng tin. Đến lúc đó, những bản thảo thu nhận được không ổn, tất cả các tác giả trên web đều là một đám thảm hại, làm hỗn độn mọi việc. Độc giả không tìm được sách hay trên website sẽ khiến sự việc ngày một xấu đi. Thế thì ổn rồi. Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, suy tính việc này có hơi không hợp thói thường. Làm gì có chuyện thành công dễ dàng như vậy? Nếu thực sự muốn đường đường chính chính làm một website văn học mạng, thì cho dù Bùi Khiêm nghiêm túc khai thác một số biên tập trong ngành, dốc tiền vào việc khai thác tác giả đại thần, kết quả cuối cùng đa phần vẫn là thảm hại. Khả năng kiếm được tiền của ngành nghề này rất thấp. Nếu không thay đổi được kết cục, vậy chỉ bằng sắp xếp tùy tiện thôi, để cho Mã Nhất Quần vẫn có thể hoàn thành ước mơ của hắn đôi chút. Tiền đã là gì? Vì nhân viên mà hoàn thành lý tưởng mới là điều mà Tổng Giám đốc Bùi suốt đời theo đuổi. Bùi Khiêm vỗ nhẹ bả vai Mã Nhất Quần. Ta cảm thấy ngươi không được chào đón ở trong web truyện Trung Không Giới Hạn, chắc chắn là biên tập ghen tị với tài năng của ngươi. Những gì ngươi viết quá cao siêu, người đọc có thể không tiếp thu được, nhưng đó không phải là lỗi của ngươi. Mã Nhất Quần chợt hiểu ra. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi từng đọc sách ta viết? Chưa đọc. Bùi Khiêm lắc đầu, nhưng ta có thể thấy được tài hoa của ngươi từ trong ánh mắt ngươi. Nếu trang web của chúng ta muốn thành công, tuyệt đối không thể lặp lại con đường của trang web truyện Trung Không Giới Hạn. Nếu không dù phát triển tốt hơn, thì cũng chỉ là phiên bản rút gọn của trang web truyện Trung Không Giới Hạn. Làm sao nói tới chuyện vượt qua được? Mã Nhất Quần hơi hốt hoảng. hình như tổng giám đốc Bùi nói rất có lý. Mã Nhất Quân cũng không thấy tài năng của mình bị mai một, dù sao Văn Mạng cũng là thị trường cạnh tranh mạnh mẽ. Không được biên tập công nhận, có thể coi như tạm thời bị mai một, nhưng không được người đọc công nhận thì thực sự không thể chấp nhận được. Mã Nhất Quân cảm thấy sách của mình bị lớp, đương nhiên là do với sau, cho nên hắn không tự tin với năng lực của mình. Nhưng tổng giám đốc Bùi nói một câu rất đúng, muốn trang web thành công nhất định không thể đi theo con đường của trang web truyện trung không giới hạn. Nếu không thì người đọc xem trực tiếp trên trang web truyện trung không giới hạn là được, cần gì một trang web nhái. Thế nên nếu muốn vượt trội thì cần phải đổi mới. Điều này nói rõ, tầm nhìn xa của tổng giám đốc Bùi, hắn cũng gửi gắm kỳ vọng cao ở mình. Tổng giám đốc Bùi muốn vượt qua trang web truyện trung không giới hạn, chứ không chỉ hài lòng với hiện tại. Mã Nhất Quân gật mạnh đầu. Được, thưa tổng giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ dốc hết sức để làm tốt trang web này. Tổng giám đốc Bùi, trang web này tên là gì? Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, trang web điểm kết của truyện trung. Ý nghĩa là trang web này là phần mộ của Văn Mạng. Mã Nhất Quân nghiêm túc kính nể. Tổng giám đốc Bùi muốn cố gắng biến nó thành điểm kết của tất cả Văn Mạng, khiến tất cả các tay viết cùng đến trang web này viết sách. Thấy tổng giám đốc Bùi chưa, lúc nào cũng có thể nghĩ ra một cái tên vừa phóng khoáng vừa chuẩn xác đến thế. Đi đi, gặp vấn đề gì thì lập tức báo lại với ta. Đuổi Mã Nhất Quân đi, Bùi Khiêm lại chuyển ánh mắt về game Thương Dương. Xem số liệu, chiến ca nhiệt huyết Diệp Chi Chu gửi tới trước vẫn thê thảm không nỡ nhìn như cũ. Ổn định thì thật ra rất ổn định. Dẫu sao hiện tại trò chơi này lương tâm đến mức đó, tất cả những người chơi cũ trước kia đều chơi rất vui vẻ, ổn định vài tháng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng thu nhập cũng thật sự rất ít. Cắt bỏ nhiều điểm thanh toán như vậy, làm những người có tiền đều không có chỗ để tiêu tiền, hình ảnh trò chơi còn vô cùng quê mùa, không có kinh phí tuyên truyền, không có người chơi mới tham gia, cho dù một vài mấy người chơi cũ quay về, thì một chút phí nạp tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu. Bây giờ đã chỉnh sửa và cải cách xong chiến ca nhiệt huyết, phiên bản cũng đã ổn định, Bùi Khiêm đã sắp xếp nhiệm vụ mới cho bọn họ rồi. Tiếp tục nằm yên như vậy, không chừng ngày nào đó sẽ bị hệ thống cảnh cáo. Chẳng qua chút việc này Bùi Khiêm đã sớm có sắp xếp. Lúc trước hắn sắp xếp xong chiến lược hai bước cho game Thương Dương, bước đầu tiên là cắt bỏ điểm thanh toán trong game hiện tại, bước thứ hai chính là làm mới trò chơi. Mọi người đều tự nghĩ ra phương án riêng cho trò chơi, làm thành bản thảo thiết kế. Bùi Khiêm chọn lựa cuối cùng để tiến hành khai phá hạng mục mới của game Thương Dương. Tổng kết trong thời gian này, tất cả mọi người trong game Thương Dương đều đang bận thiết kế bản thảo, bây giờ tất cả đều đã hoàn tất. Bùi Khiêm phải chọn một bản thảo thiết kế sau khi quyết định rốt cuộc game Thương Dương muốn nghiên cứu phát minh trò chơi gì. Cứ như vậy game Đằng Đạt và game Thương Dương cũng bước trên con đường phát triển khác nhau. Bên phía game Đằng Đạt, Bùi Khiêm đích thân chỉ đạo, chỉ ra một phương hướng rất dễ lớp, dốc hết sức để phát triển trò chơi theo phương hướng mình dự đoán. Mà game Thương Dương này thì dùng hết khả năng để duy trì trạng thái ban đầu, ít can thiệp. Hiện tại con đường này của game Thương Dương hình như thành công hơn chút, đương nhiên phải kiên trì. Bùi Khiêm tiện tay tìm một phần mềm rút thăm, xếp số cho hơn 20 bản thảo thiết kế này, rút thăm. Số 6. Bùi Khiêm mở văn bản số 6 ra, nhìn sơ qua. Văn bản tổng cộng 4 tờ, là một loại trò chơi chiến lược nhưng quy tắc đương nhiên là rất thiếu sót. Nếu nói trên thực tế, trò chơi này cần thiết lập 100%, thì văn bản này nhiều nhất, viết khoảng 20%. Có vài cách chơi, chỉ nói hai câu đơn giản, hoàn toàn không có thiết kế tỉ mỉ cụ thể. Thái độ không tệ, nhưng văn bản này không thể dùng rồi. Từ biểu hiện bên ngoài, văn bản này rất phù hợp với yêu cầu trò chơi nát của Bùi Khiêm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ thiết lập của nó còn rất nhiều thiếu sót. Bùi Khiêm lại không thể tự hì hục bổ sung thiết lập cho nó. Một khi quyết định muốn làm trò chơi này, mọi người trong game Thương Dương đương nhiên sẽ điên cuồng thêm nội dung cho văn bản này, làm chi tiết các loại quy tắc, trò chơi tuyệt đối sẽ bị thay đổi hoàn toàn, thế nên chắc chắn là không được. Bùi Khiêm không có cách nào tưởng tượng trò chơi này cuối cùng sẽ bị thay đổi thành dạng gì, trong đó tồn tại mạo hiểm rất lớn. Vẫn là loại bản thiết kế quy tắc rõ ràng, lại không quá xuất sắc nổi bật mới có thể làm cho người ta yên tâm nhất. Bùi Khiêm loại bỏ kế hoạch số 6 này, rút thêm lần nữa. Số 13. Bùi Khiêm mở văn bản thiết kế số 13 ra, phát hiện là thiết kế game một người chơi khá tốt, hơn nữa còn đưa ra vài khái niệm thiết kế trạm kiểm soát cũng rất ổn. Nhìn kỹ là Vương Hiểu Tân viết. Nhìn không ra, chuyên viên hoạch định trị số như ngươi còn có ước mơ chấn hưng ngành game nội địa. Tiêu tiền giúp ngươi hoàn thành ước mơ cũng không phải là không được. Nhưng mấu chốt là bản thảo thiết kế này của ngươi hơi bảo thủ, nếu thực sự làm theo cách của ngươi, e là sẽ không lỗ được bao nhiêu tiền. Bùi Khiêm tùy tiện lật qua, quyết định tạm thời gác lại. Tuy nói để game Thường Dương đi làm game một người chơi cũng là lựa chọn không tệ, nhưng Bùi Khiêm chủ yếu suy nghĩ đến hai phương diện. Thứ nhất, thật ra giới hạn cuối của game một người chơi rất thấp. Dưới tình huống kinh phí đầu tư tương đối cố định, cho dù không hot thì chắc chắn cũng có thể bán được chút lượng tiêu thụ. Nhiều nhất thì có thể là lỗ ít, tốt hơn một chút thì có thể thu hồi tiền vốn. Thứ hai, phương án Vương Hiểu Tân viết có độ hoàn thiện cao, thiết kế không quá mạo hiểm. Tất cả đều là phương án hoàn thiện được những công ty hardware nước ngoài đã nghiệm chứng. Ánh mắt Bùi Khiêm vượt xa như vậy, vừa nhìn đã biết, mặc dù nói phương án thiết kế này không đáng tin, nhưng cũng không vô lý. Với mắt nhìn của Bùi Khiêm thì nó ở trình độ trung bình. Rút một lần nữa, nếu có cái tốt hơn, thì dùng cái tốt hơn. Nếu không có cái tốt hơn, thì hoàn thành ước mơ thay Dương Hiểu Tân. Nói là chỉ rút một lần ngẫu nhiên, nhưng Bùi Khiêm vẫn lật lòng, tạm thời muốn chọn sơ qua chút. Dù sau lần trước phủi tay mặc kệ, Bầu Hút và Hoàng Tư Bác triển khai pháo đài trên biển cho hắn, đến bây giờ tiền vẫn chưa tiêu sạch được. Lần này là số 2. Ồ, tiếp tục làm chiến ca nhiệt quyết. Diệp Chi Chu giết. Bùi Khiêm mở bản thảo ra, cẩn thận xem xét. Cách chơi căn bản không có thay đổi gì lớn, chẳng qua là bổ sung vài chi tiết, thúc đẩy tình tiết chuyện xưa một chút, còn kéo dài loại hình thu phí trước kia. Cái này không tệ đó. Bùi Khiêm cảm thấy phương án của hai người Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân đều không tệ lắm, nhưng vẫn có vấn đề. Phương án số 6 ban đầu kia, mặc dù đủ không đáng tin, nhưng cũng chính bởi vì quá không đáng tin cậy, chi tiết quá ít, Bùi Khiêm lại không yên lòng làm theo. Hắn sợ vì người của game Thương Dương thêm trăm triệu chi tiết vào mới thay đổi nó hoàn toàn. Xem xét lại phương án của hai người Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân kia, vừa tương đối hoàn thiện, đồng thời cũng có ý nghĩa không thể chạy lệch. Vậy thì dùng phương án của Diệp Chi Chu là được. Phương án này của Dương Hiểu Tân cũng biểu hiện rất tốt, rất đáng khen, nhưng lại quá an toàn rồi, không đủ mạo hiểm. Nếu giấc mộng của ngươi táo bạo hơn, không chừng đã chinh phục được ta. Cuối cùng Bùi Khiêm giữ lại phương án của Diệp Chi Chu, nhưng chính Diệp Chi Chu cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên đặt tên phiên bản này tiếp theo là gì. Bùi Khiêm nhanh chóng gõ bàn phím bổ sung thêm. Chiến ca nhiệt quyết phiên bản Power Up. Nếu là trò chơi chất lượng kém, vậy thì để chất lượng kém này càng triệt để hơn chút đi. Như vậy một game hơn nữa sẽ lỗ. Ngay cả phương thức tuyên truyền, Bùi Khiêm cũng đã nghĩ ra xong. Tuyệt đối phải đốt nhiều tiền nhất, bị mắng nhiều nhất, ổn thỏa. Sau khi chỉnh sửa xong, Bùi Khiêm gửi lại bản thiết kế cho Diệp Chi Chu. Cứ làm theo phương án này. Hắn suy nghĩ rồi bổ sung một câu. Nói cho Dương Hiểu Tân, phương án của hắn khá tốt, nhưng quá bảo thủ. Trong lúc nghiên cứu phát minh, để hắn sửa lại lần nữa, sau này có cơ hội hữu dụng. Tại game Thương Dương, Diệp Chi Chu tràn ngập thấp thỏm trong lòng, đợi thật lâu, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng thấy nội dung trả lời của Tổng Giám Đốc Bùi, hắn bối rối. Anh Dương, người mau đến đây xem. Bây giờ Vương Hiểu Tân cũng không có việc gì, nghe Diệp Chi Chu gọi, lập tức dừng việc trên tay, đi tới bên cạnh hắn. Anh Dương, Tổng Giám Đốc Bùi đã gửi cho chúng ta phương án của trò chơi mới. Hắn chọn phương án của ta. Diệp Chi Chu chỉ vào văn bản trên màn hình. Chiến ca nhiệt quyết, phiên bản Power Up. Vương Hiểu Tân khẽ nhếch miệng hơi kinh ngạc. Tên này do ngươi đặt? Diệp Chi Chu, không, là Tổng Giám Đốc Bùi đổi. Ban đầu ta muốn đặt là Chiến ca nhiệt quyết 2. Vương Hiểu Tân hít sâu một hơi. Cái tên này quả là mang đậm hơi thở, sơn trại ghê. Sao Tổng Giám Đốc Bùi lại đặt cho trò chơi cái tên thế này? Đây... khó hiểu. Tổng Giám Đốc Bùi sửa lại những chỗ khác trong thiết kế chưa? Vương Hiểu Tân lại hỏi. Diệp Chi Chu hơi lúng túng. Ta cẩn thận xác nhận lại rồi, một chữ cũng không đổi, chỉ sửa lại tên. Vương Hiểu Tân... hắn không khỏi hơi xúc động. Vương Hiểu Tân hiểu rất rõ, Diệp Chi Chu muốn tiếp tục làm chiến ca nhiệt huyết, chủ yếu vẫn là vì không cam lòng. Vì chế tạo ra hệ thống thiên tuyển của chiến ca nhiệt huyết, Diệp Chi Chu cải tạo hoàn toàn hình thức lợi nhuận của trò chơi này, nạp tiền theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi. Đối với chuyện này, Diệp Chi Chu rất kiêu ngạo. Bây giờ độ nổi tiếng và số liệu của chiến ca nhiệt huyết cũng duy trì khá tốt, không ít người chơi cũ quay về, danh tiếng lại càng hoàn toàn xoay ngược. Nhưng vấn đề duy nhất chính là trò chơi này không kiếm tiền. Thật ra Diệp Chi Chu tương đối để ý tới vấn đề duy nhất này. Một trò chơi không kiếm tiền, đối với hắn e là danh tiếng có tốt hơn nữa thì vẫn thất bại như cũ. Cẩn thận nghĩ lại, tại sao lại không kiếm tiền chứ? Chủ yếu là bởi vì hình ảnh của trò chơi chiến ca nhiệt huyết này quá dởm rồi, đã hoàn toàn lạc hậu với thời đại. Hơn nữa bởi vì bên phía game Thương Dương cũng không có đủ kinh phí tuyên truyền, nên không có người chơi mới gia nhập. Dưới tình huống cắt giảm nhiều điểm thanh toán như vậy, chỉ dựa vào chút người chơi cũ đáng thương kia, căn bản không có cách nào chèo chống thu nhập của trò chơi này. Thế nên Diệp Di Chu không cam lòng, hắn hy vọng hình thức hệ thống thiên tuyển hoàn toàn mới này có thể có thêm nhiều người chơi mới, thông qua việc tiếp tục mở rộng để trò chơi có thể biến lỗ thành lãi. Nhưng thật ra Vương Hiểu Tân không quá đồng ý. Trước kia làm trò chơi nạp tiền đó là cuộc sống ép buộc, hiện tại đã bị Đằng Đạt thu mua rồi, ôm đùi tổng giám đốc Bùi này, có cơm ăn rồi, có ai thèm ăn phân nữa. Chiến ca nhiệt huyết không phải IP lớn trâu bò gì, bản thân nó chỉ là một game nạp tiền hạng 3 chồng chất rác rưởi mà thôi, cần gì phải ôm chặt không buông vậy. Thế nên Vương Hiểu Tân viết một bản thảo thiết kế game một người chơi nộp đi, hy vọng tổng giám đốc Bùi có thể chọn trúng bản thảo thiết kế này, như vậy thì mình có thể hoàn thành nguyện vọng trong suốt nhiều năm, khai phá một game một người chơi tinh phẩm chân chính. Đối với bản thảo thiết kế này, ban đầu Vương Hiểu Tân rất tự tin, bởi vì kinh nghiệm của hắn là phong phú nhất trong những người ở game Thương Dương, mà thiết kế game một người chơi chắc cũng hợp với gu của tổng giám đốc Bùi nhất mới đúng. Trong suy nghĩ của Vương Hiểu Tân, tổng giám đốc Bùi hẳn là một nhà thiết kế thiên tài, lấy việc cứu vớt ngành trò chơi là mục tiêu của bản thân. Hắn là một người chơi cao thượng, một người thoát khỏi hứng thú cấp thấp, một người không tham tiền. Nếu không thì sao, hắn có thể cắt bỏ phần lớn điểm thanh toán của chiến ca nhiệt huyết. Nhưng bây giờ tổng giám đốc Bùi đã chọn xong, chọn phương án của Diệp Di Chu, không chọn hắn. Không chỉ như thế, tổng giám đốc Bùi còn không sửa chữa chữ nào ở trong phương án của Diệp Di Chu, chẳng qua chỉ sửa lại tên. Điều này làm cho Vương Hiểu Tân cảm thấy hơi hoang mang, khó hiểu, còn hơi mất mát. Ồ, đúng rồi, anh Dương. Tổng giám đốc Bùi nói phương án của ngươi không tệ, nhưng quá bảo thủ rồi, ngươi sửa lại trong lúc nghiên cứu phát minh, sau này còn có cơ hội sử dụng. Diệp Di Chu chuyển lại đúng lời của Bùi Khiêm, Vương Hiểu Tân không khỏi mừng rỡ. Ồ, thì ra là như vậy. Thì ra tổng giám đốc Bùi vẫn công nhận phương án của ta, chỉ là cách làm của ta quá bảo thủ, làm một game một người chơi chưa đủ xuất sắc. Vương Hiểu Tân lập tức tìm lại được động lực. Hiện tại hắn đã hiểu đại khái tại sao tổng giám đốc Bùi lại lựa chọn phương án của Diệp Di Chu mà không chọn hắn. Trong những game nạp tiền, phương án của Diệp Di Chu có thể nói là khá mới mẻ độc đáo, mà phương án của Vương Hiểu Tân trong số những game một người chơi lại có vẻ vô cùng bình thường. Tham khảo giữa hai trò chơi, phương án của Diệp Di Chu có ý tưởng mới mẻ hơn, đương nhiên dễ dàng có được sự ưu ái của tổng giám đốc Bùi hơn. Tổng giám đốc Bùi nói thiết kế này quá bảo thủ rồi. Cũng đúng, tình hình đúng là như vậy. Là ta suy nghĩ quá thận trọng, áp dụng một thiết kế quá cẩn thận, bây giờ nhìn lại thực sự hơi lỗi thời rồi. Tổng giám đốc Bùi nói đúng, là ta quá bảo thủ rồi. Quả nhiên là tổng giám đốc Bùi, vừa nhìn đã biết mấu chốt của vấn đề. Xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng rồi. Chút buồn phiền nhỏ của Vương Hiểu Tân lập tức tan thành mây khói. Đã như vậy thì đầu tiên, hắn dốc hết sức phối hợp với Diệp Di Chu tạo nên chiến ca nhiệt huyết, phiên bản Power Up, sau đó lại tạo ra game một người chơi mà mình thích. Trong vòng 3-4 tháng này, vừa lúc tiếp tục động não, thay đổi phương án hiện tại, tranh thủ đến lúc đó có thể làm cho tổng giám đốc Bùi hài lòng. Diệp Di Chu lật đi lật lại bản thảo thiết kế, quả thật, tổng giám đốc Bùi không sửa một chữ nào. Anh Dương, làm sao bây giờ, chúng ta cứ làm theo thế này sao? Diệp Di Chu hơi chột dạ. Lúc này lòng tin mù quáng của Vương Hiểu Tân với tổng giám đốc Bùi đang ở đỉnh điểm, hắn lập tức gật đầu. Dĩ nhiên, tổng giám đốc Bùi đã quyết định như vậy rồi, còn do dự gì nữa, cứ làm theo như thế mà. Hơn nữa như vậy cũng có điểm tốt, chính là thời gian nghiên cứu phát minh có thể rút ngắn rất nhiều. Chúng ta phải làm chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vợ úp. Ây, cái tên này thật kỳ cục, thật ra thì có thể hình thành phiên bản reset. Về mặt chức năng trò chơi và cách chơi, thật ra không cần thay đổi nhiều, nhiều nhất là tốn chút công sức, ưu ái các chức năng một chút. Như vậy chúng ta đã tiết kiệm tinh thần và sức lực, có thể dùng tất cả tài nguyên đập vào đồ họa rồi. Lúc trước không phải ngươi dẫn nói chiến ca nhiệt huyết bây giờ đã thoát thai hoán cốt, chỉ còn thiếu một chút da tốt sao? Đúng lúc có thể nhân cơ hội này thay cho nó. Ta nghĩ đây cũng là ý tưởng của tổng giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu gật đầu. Ừ, cũng đúng. Ta lập tức sửa lại bản thảo thiết kế, chuẩn bị bản tài nguyên đồ họa. Sau khi đã định phương án thiết kế, chuyện đầu tiên là chuẩn bị phương án cho tài nguyên đồ họa. Bây giờ game Thương Dương đang trong trạng thái lỗ vốn kéo dài, tất cả tiền đều nộp lên rồi. Nhưng đến như vậy cũng không có cách nào duy trì tiền thuê và tiền lương thông thường, cần bên Đặng Đạt bỏ tiền lắp vào chỗ hỏng. Lần này làm mới trò chơi lại cần một số tiền lớn, số tiền này chỉ có thể gửi báo cáo xin tổng giám đốc Bùi. Hơi lo lắng, ta muốn 2 triệu, không biết tổng giám đốc Bùi có thể phê chuẩn hay không? Đáy lòng Diệp Chi Chu hơi thấp thỏm, Vương Hiểu Tân hơi im lặng một chốc lát. Thử đi, ở phương diện chất lượng trò chơi, hẳn là tổng giám đốc Bùi sẽ đồng ý đập tiền, thật sự không được thì chúng ta lại tính tiếp. Bên game đàn đạt, Bùi Khiêm lật sổ tay của mình. Bây giờ có hai người cần sắp xếp. Thật ra đứng đầu sổ của tổng giám đốc Bùi không phải Lâm Vãn. Dù sao thì Lâm Vãn chỉ giúp hắn tiết kiệm mấy trăm nghìn tiền thuê nhà thôi. Bây giờ xem ra chút tiền này tùy tiện tiêu cũng được. Hỗn chi tính đến 200 nghìn Lâm Thường đưa. Kiểu gì tổng giám đốc Bùi cũng phải xử lý Lâm Vãn nhẹ nhàng thôi. Cái tên đứng đầu sổ ắt hẳn là Kiều Lương. Tuần trước, khi con đường sa mạc cô độc cập nhật phiên bản mới, Kiều Lão Thấp lại đổi gió thay đàn đạt, khiến Bùi Khiêm xúc chút nữa là muốn thuê sát thủ. Đầu tiên là con đường sa mạc cô độc đến người chế tác trò chơi, sau đó lại đến bản mở rộng, Kiều Lão Thấp này quả là âm hồn bất tán. Có điều lần trước sau khi sai người điều tra Kiều Lão Thấp này, đến giờ Bùi Khiêm cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc nên xử lý thế nào. Kiều Lương sống ở Đế Đô, nhưng không phải người gốc Đế Đô mà thuộc nhóm từ nơi khác đến. Ngày đầu khá khó khăn, khi đến Aliyao, dựa vào chính sách khuyến khích video và chèn quảng cáo ngày thường nên sống cũng rất ổn, thậm chí bây giờ chèn quảng cáo cấp thấp cũng không muốn nhận lắm. Vốn có thể nói, từ sau khi tác phẩm Phong Thần giới thiệu người chế tác trò chơi, bản thân Kiều Lão Thấp miễn cưỡng có chút tuyên truyền nghệ thuật trình diễn, sau đó lại đi trên con đường chèn quảng cáo một cách vi diệu. Cũng lạ lắm, chủ úp khác chèn quảng cáo sẽ bị mắng, Kiều Lão Thấp cũng chèn quảng cáo. Trong những làn đạn bình luận bay ở trong video thì cả đám người toàn tung hô chèn hay lắm, chèn nghệ thuật lắm. Chủ úp khác thấy cảnh này thật sự ghen tị muốn vặn vẹo, mà trường hợp đặc biệt như Kiều Lão Thấp cũng không thể có người thứ hai. Cũng vì nguyên nhân này mà Kiều Lão Thấp thật sự đội ơn đàn đạt. Dù sao thì hắn vốn chỉ là chủ úp hơi hot thôi, bây giờ trở thành chủ úp đang hot của tên game ở Aliyao, chủ yếu vẫn ké được độ hot của đàn đạt. Nói không chừng, game sau vừa ra, Kiều Lão Thấp sẽ để mắt tới với tốc độ ánh sáng. Bùi Khiêm vốn muốn dùng tiền đánh sập Kiều Lão Thấp, làm thế cũng được, nhưng vấn đề là sau khi đánh sập thì làm sao nữa? Đây là vấn đề. Kiều Lão Thấp khá thiếu tiền. Đúng vậy, nhưng vấn đề là sau khi Bùi Khiêm dùng tiền mua hắn, thì để hắn làm gì đây? Để hắn vào làm video bôi nhọ game của đàn đạt? Thế thì không hợp lý chút nào. Với lại dù Kiều Lão Thấp bôi đen kiểu gì cũng bị khán giả xem là nghệ thuật trình diễn quy mô lớn nữa thôi. Bảo Kiều Lão Thấp không đăng bất kỳ video nào liên quan đến đàn đạt. Đặc biệt bỏ tiền ra để làm chuyện này, e rằng Kiều Lão Thấp sẽ nghi ngờ mục đích thật sự của Bùi Khiêm, làm trái với yêu cầu không thể lộ của hệ thống. Nên Bùi Khiêm phát hiện chuyện này đi vào ngõ cụt. Bảo Kiều Lão Thấp khen đàn đạt là đang tuyên truyền cho đàn đạt. Bảo Kiều Lão Thấp hắt nước bẩn đàn đạt vẫn đang tuyên truyền cho đàn đạt. Bí rồi. Bùi Khiêm ý thức được rằng bản thân thật sự có thể dùng tiền hạ đo ván Kiều Lão Thấp, thậm chí khiến hắn không thể gượng dậy được cũng không thành vấn đề. Nhưng quan trọng là dù Kiều Lão Thấp nằm kiếm tiền cũng không giúp được gì cho Bùi Khiêm. Thế này mới đau nhất. Nhưng không cần biết nói thế nào, thù này không thể không báo. Sau khi ra game mới, dự trù đầy đủ, Bảo Kiều Lão Thấp vừa cãi 100 lần mới có thể hả giận trong lòng ta. Bùi Khiêm im lặng nhìn Lâm Vãn đứng thứ hai ở trên sổ. Trước đó đã quyết định sẽ sắp xếp Lâm Vãn đến game Thương Dương, bây giờ đúng lúc rồi. Bên game Thương Dương, cơ cấu bây giờ cũng tương đối hoàn chỉnh. Có dịp Chi Chu đưa ra ý tưởng, Vương Hiểu Tân có kinh nghiệm, chủ tính sắp xếp kế hoạch, tạm thời không thiếu người. Nhưng Vương Hiểu Tân là trị số 9, hơi bận không xuể, cơ cấu hiện tại thật sự không hợp lý cho lắm. Sắp xếp Lâm Vãn sang, chủ yếu là để nàng trải nghiệm giám đốc kế hoạch cực khổ bao nhiêu, sẵn tiện truyền tinh thần đàn đạt sang bên game Thương Dương. Kết quả tốt nhất là Lâm Vãn ở bên game Thương Dương mệt gần chết với game, nhưng cuối cùng thất bại, khiến nàng chán chường với ngành game, về thừa kế gia sản. Kết quả tầm trung là Lâm Vãn ở đó không có vấn đề gì, tiếp tục cố gắng, nhưng ít nhất game Thương Dương có thể lộ tiếp, với lại Lâm Vãn cũng sẽ không tự dưng miễn tiền thuê nhà cho Bùi Khiêm, làm hắn thiếu điều đột quỵ. Kết quả xui nhất là Lâm Vãn làm game Thương Dương hot ngang, lòng tin tăng vọt, nhưng Bùi Khiêm cảm thấy khả năng này không lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi Lâm Vãn đến văn phòng, nói rõ sắp xếp của mình. Nào ngờ Lâm Vãn lắc đầu, dứt khoát từ chối. Ta không đi. Bùi Khiêm hơi sững sờ, dứt khoát vậy sao? Người khác biết mình sẽ thăng chức, hơn 50% sẽ cảm động đến mức rưng rưng. Ngươi thì hay rồi, không những không cảm động mà còn dứt khoát từ chối. Lâm Vãn chân thành nói. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng năng lực của ta bây giờ vẫn chưa đủ. Ta hy vọng có thể tiếp tục ở lại đàn đạt. Ít nhất có thể thấy quay đầu là bờ phát hành, tích lũy thêm chút kinh nghiệm. Bùi Khiêm hơi cạn lời, quả nhiên là cô chiêu, ta nghĩ lạc rồi. Đối với Lâm Vãn, nàng hoàn toàn không quan tâm chuyện thăng chức. Ngược lại thăng chức cũng chẳng bằng mình về nhà xin tiền làm chủ cho nhanh. Lâm Vãn muốn học hỏi kinh nghiệm của dự án xuất sắc, là trải nghiệm làm việc vui vẻ cùng đồng nghiệp. Bây giờ nàng đang vui với dự án bên đằng đạt, vốn không muốn đổi chỗ. Bùi Khiêm không ngờ chế độ loại bỏ vị trí đầu lần nào cũng đúng, lại thất bại bất ngờ. Chẳng lẽ đây là năng lực sao của mấy cậu ấm cô Chiêu? Có điều chuyện này không phải khó được Bùi Khiêm, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ ra cách khác rất nhanh. Người của công ty chúng ta đều thích đánh giá thấp năng lực của bản thân. Đương nhiên, đây cũng là chuyện bình thường. Làm việc cùng nhiều đồng nghiệp giỏi như vậy, rất dễ nảy sinh ảo giác, ta rất gà. Nhưng ngươi phải tin, thật ra ngươi đã có thể hoàn thành công việc này rồi. Bùi Khiêm dừng lại, chân thành nói. Đến game Thương Dương là một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới làm được. Lâm Vãn sững sờ. Hả? Phải không? Vừa nghe bốn chữ chỉ ngươi làm được, Lâm Vãn cũng không khỏi tò mò. Bùi Khiêm đứng lên, bước hai bước giải thích. Game Thương Dương là công ty game thua lỗ, Đăng Đạt mua lại nó, đương nhiên sẽ tiến hành cải tạo chuyên sâu. Nhưng cải tạo không thể nóng vội, phải đi từng bước, dù sao thì tập quán của một công ty cũng không thể dễ dàng thay đổi như thế. Mà ngươi gánh vác hai nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên, ngươi kết nối mối quan hệ giữa game Thương Dương và Đăng Đạt. Người phụ trách bên đó bây giờ là Diệp Chi Chu, làm việc hơi cẩn trọng, đối với những chuyện hắn không dám quyết, ngươi sẽ quyết thay hắn, sau đó báo với ta. Ta sợ bọn họ không dám tiêu tiền. Thứ hai, ngươi là người truyền đạt tinh thần Đăng Đạt. Ta hy vọng ngươi có thể dần thay đổi game Thương Dương bằng tinh thần Đăng Đạt. Dù là dẫn bọn họ, tem buôn đinh cũng được, nâng lương và phúc lợi của bọn họ cũng được, bước từng bước theo chuẩn Đăng Đạt. Nếu thật sự có hiệu quả, thế thì nói rõ ngươi đã có năng lực độc lập nắm giữ một dự án, khoảng cách hoàn thành mơ ước của mình cũng không còn xa vời nữa. Nên đây là một thách thức vô cùng nghiêm khắc đối với ngươi, ngươi biết khó mà lui sao? Lâm Vãn lập tức lắc đầu, đương nhiên là không. Nàng thoáng do dự, thế sau này ta còn có thể về Đăng Đạt không? Bùi Khiêm khẽ cười, đó là đương nhiên, Đăng Đạt mãi là nhà của ngươi, chức vị của ngươi vẫn được giữ, có thể về bất cứ lúc nào. Lâm Vãn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, được, ta chấp nhận nhiệm vụ này. Tiễn Lâm Vãn đi rồi, Bùi Khiêm thở phào một hơi. Ai, nhóc con, ta không nắm thóp được ngươi chắc. Bùi Khiêm biết điểm yếu của Lâm Vãn này nằm ở đâu, quá câu nệ việc rèn luyện và phát triển năng lực cá nhân, chỉ cần có thể khiến nàng cảm thấy nhiệm vụ này có thể tôi luyện và phát triển thì chắc chắn không cho tiền nàng cũng đi. Tóm lại, sắp xếp Lâm Vãn đến game Thương Dương đủ để làm khổ nàng rồi. Với lại Bùi Khiêm cũng ấm chỉ đủ trong lời nói. Bùi Khiêm lo lắng lỡ như Lâm Vãn làm được phân nữa thấy thiếu tiền, cứ thẳng thừng xin tiền anh nàng thì sao? Nên Bùi Khiêm đặc biệt ấm chỉ Lâm Vãn, lần này là thử thách to lớn đối với năng lực của nàng, là bồi dưỡng năng lực quản lý một dự án độc lập của nàng. Như vậy Lâm Vãn vì kiểm nghiệm năng lực cá nhân của mình sẽ không động đến tài nguyên từ gia đình, tỷ lệ thành công giảm xuống một bậc. Tóm lại là hoàn hảo. Bùi Khiêm đóng sổ tay lại, bây giờ đã loại bỏ được tương đối nguy hiểm tiềm ẩn rồi. Chuyện hai công ty game cũng sắp xếp tương đối rồi. Có điều đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên của hành trình vạn dặm thôi. Dù sao thì cửa hàng bây giờ quá lớn, khía cạnh đều phải chăm sóc từng ly từng tí. Để đảm bảo tiêu sạch tiền trước khi kết toán, đặt mục tiêu lỗ bền vững, tổng giám đốc Bùi vẫn phải mệt nhiều. Bùi Khiêm quyết định ra ngoài xem xét tình hình, quán cà phê Internet Netflix. Cửa hàng Villa Núi Minh Vân, quán cà phê Internet Netflix. Đây là quán kinh doanh kém chất lượng trong mấy quán cà phê Internet Netflix. Trương Nguyên và Mãi Dương đã đợi trong quán. Bùi Khiêm vào quán nhìn xung quanh. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Bên trong quán chẳng có mấy ai. Chỗ máy tính không ngồi hết, người ở khu cà phê cũng có vẻ quạnh quẻ. Bartender đứng ngủ gục, số lượng nhân viên còn nhiều hơn khách. Đây mới là dáng vẻ quán cà phê Internet Netflix nên có. Sau khi cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix hot lên, Bùi Khiêm đã không đến đó nữa rồi. Tuy Trần Lũy đã về ở Mado, nhưng độ hot còn lại vẫn chưa tan. Cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netflix ngày nào cũng rất đông khách, bây giờ đã chuyển lỗ thành lãi rồi. Nói cách khác, Trần Lũy đã khiến cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix hot rồi. Nên Bùi Khiêm không muốn đến nơi đau lòng đó nữa. Tìm đại chỗ nào ngồi xuống, phục vụ bưng đến tách cà phê, ba ông trùm của Netflix vừa uống vừa nói chuyện. Mã Dương và Trương Nguyên nhìn nhau, trong lòng hiểu ra. Tổng giám đốc Bùi chọn cửa hàng này rõ ràng là có hàm ý sâu xa. Trước đó vẫn luôn gặp ở cửa hàng chính hãng. Vì sao lần này lại chạy đến cửa hàng Villa, Núi Minh Vân này? Rõ ràng là một loại ám chỉ. Cửa hàng chính hãng đã hot rồi thì đương nhiên không cần quan tâm nữa. Bây giờ tình hình kinh doanh của cửa hàng Villa Núi Minh Vân tệ nhất, lỗ nhiều nhất. Rõ ràng bước kế tiếp là chuyển nơi này từ lỗ thành lãi. Lần này chọn chỗ này để gặp mặt đã nói rõ vấn đề rồi. Chắc chắn hiểu được ý đồ của Tổng Giám đốc Bùi, để Villa Núi Minh Vân đứng bét sớm thành cửa hàng thành công kế tiếp. Tinh thần Mã Dương rất tốt, béo lên rồi. Chuyện chuyển lỗ thành lãi của cửa hàng chính khiến hắn cảm thấy mình có cảm giác tồn tại mãnh liệt trước mặt Bùi Khiêm, đi đường cũng có gió. Lần này hắn có dự tính trước đối với kế hoạch của mình. Anh Khiêm, về cửa hàng chính, ta có một tin tốt muốn báo. Mắt trái Bùi Khiêm giật như điên, hắn cố gắng tỏ vẻ bình thường. Nói đi. Rõ ràng Mã Dương vô cùng phấn khởi. Sau khi Trần Lụy hát ở cửa hàng chính, doanh thu nước uống của cửa hàng chính vẫn luôn tăng, bây giờ đã bù được lỗ, chuyển lỗ thành lãi rồi. Không những vậy, về khía cạnh ca sĩ đã bắt đầu có tuần hoàn tốt. Sau khi biết chuyện Trần Lỷ, có nhiều ca sĩ Kinh Châu muốn nhảy đến chỗ chúng ta, tổ chức ca sĩ cao hơn trước một bậc lớn. Bùi Khiêm nghe mà đau lòng. Tôi đã dự cảm trước rồi, nhưng bây giờ Bùi Khiêm vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Trần Lỷ nổi tiếng rồi, dẫn lượng lớn fan đến. Cửa hàng chính hãng của quán cà phê Internet Netflix biến thành điểm ngắm cảnh nhỏ. Đương nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều ca sĩ xuất sắc đến ứng tuyển. Xem ra dù Trần Lỷ không ở đây, chia phần trăm từ đồ uống của cửa hàng chính hãng quán cà phê Internet Netflix vẫn cứ cao. Trong thời gian rất dài trong tương lai, e rằng ca sĩ cửa hàng chính của quán cà phê Internet Netflix sẽ có chất lượng cao nhất thành phố Kinh Châu, thậm chí là cả tỉnh Hán Đông, đây chính là biển chữ vàng. May mà chỉ có mỗi cửa hàng chính quán cà phê Internet Netflix, quán khác tạm thời không có đại ngộ này. Mã Dương nói tiếp, anh Khiêm, ta cảm thấy bây giờ có thể phát triển khu mẫu này. Thực ra chúng ta có thể sáng tạo một chút, tạo cả quán cà phê Internet thành ba. Doanh thu rượu này chắc hẳn sẽ tiếp tục tăng. Bùi Khiêm lắc đầu ngay. Không được, lão Mã, ngươi thiển cận quá. Mã Dương á khẩu, Trương Nguyên bên cạnh chỉ cười không nói. Xem kìa, ta biết tổng giám đốc Bùi sẽ không đồng ý. Trương Nguyên không thể không bội phục Mã Dương. Đến giờ, giám đốc Mã vẫn không hiểu tâm ý của tổng giám đốc Bùi. Sức lĩnh ngộ này thật sự là một lời nói khó nói hết. Thế này, tổng giám đốc Bùi vẫn không bỏ hắn, mối quan hệ này thật bền. Có lẽ nào anh Mã này từng chắn đạn cho tổng giám đốc Bùi sao? Rõ ràng tổng giám đốc Bùi muốn bố cục đa nguyên, không phải kinh doanh một lại, nhưng biến quán cà phê. Có lẽ nào anh Mã này từng chắn đạn cho tổng giám đốc Bùi chăng? Rõ ràng tổng giám đốc Bùi muốn bố cục đa nguyên, không phải kinh doanh một loại. Người biến quán cà phê Internet thành ba để kiếm ít tiền trước. Tầm nhìn quá hạn hẹp, tổng giám đốc Bùi đồng ý mới lạ. Trường Nguyên đoán, mục tiêu tiếp theo của tổng giám đốc Bùi chắc chắn là làm mấy cửa hàng chính hãng còn lại của quán cà phê Internet Netflix hot lên, tiếp tục thúc đẩy mô hình mới ra khắp Kinh Châu và các thành phố khác xung quanh. Trường Nguyên không khỏi hơi đắc ý. Hắn phát hiện, từ ngày theo tổng giám đốc Bùi, bản thân mình thật sự có tiến bộ rất lớn. Ban đầu hoàn toàn không hiểu hành động của tổng giám đốc Bùi, sau đó hiểu được chút chút, cuối cùng gần đây có thể miễn cưỡng đoán được một vài hành vi của tổng giám đốc Bùi. Điều này nói rõ tầm nhìn của mình ngày rộng mở, cuối cùng có thể đến gần cấp bậc suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi rồi. Bùi Khiêm uống một ngụm cà phê, tùy tiện hỏi, tình hình Takeaway Netflix thế nào rồi? Mã Chương vội đáp, bây giờ dư luận về Takeaway Netflix chúng ta rất tốt, những người từng ăn đều khen, nói thực phẩm tốt, yên tâm về vệ sinh. Với lại cũng đánh giá cao mấy chàng trai giao hàng bên chúng ta. Có điều dẫn cách lại một khoản. Thật ra đâu phải chỉ là một khoản, rõ ràng là rất xa. Trường Nguyên cũng từng âm thầm nghiên cứu kiểu mẫu này. Kết quả nghiên cứu là hoàn toàn không thể có lời trong thời gian ngắn. Trừ khi sau này các cửa hàng đủ lớn, phạm vi bao phủ đủ rộng, mấy thứ này mới có thể trung hòa chi phí nhân lực, chuỗi giao thức ăn, thu bộ dụng cụ ăn, khử độc bộ đồ dùng. Bùi Khiêm gật đầu rất hài lòng đối với điều này. Trường Nguyên không nhịn được bắt đầu phân tích. Kỳ lạ, tổng giám đốc Bùi không nhắc đến chuyện mấy cửa hàng này mà lại hỏi chuyện Takeaway. Chẳng lẽ công việc chủ yếu đến giai đoạn kế là Takeaway, để Takeaway Netflix ké độ hot của quán cà phê Internet để nổi tiếng? Bùi Khiêm nói ra kế hoạch giai đoạn kế để dự liệu trước trong ánh mắt thắc mắc của Trường Nguyên. Kế tiếp chúng ta sẽ bước vào ngành Logitech. Chúng ta sẽ thành lập một công ty mới tên là Nghịch Phong Logitech. Trường Nguyên và Mã Dương đưa mắt nhìn nhau. Khóe miệng Mã Dương hơi giật giật. Anh Khiêm, trước tiên không nói những điều khác. Nói đến cái tên này, ngụ ý không tốt lắm. Là nói Logitech của chúng ta vô cùng chậm sao? Bùi Khiêm lắc đầu. Lão Mã, ngươi chẳng biết gì cả. Hướng Nghịch Phong càng thích hợp để bay, biết chưa? Tên này của chúng ta là chuẩn bị bay. Trường Nguyên chớp mắt không nói gì. Hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của tổng giám đốc Bùi. Vừa nãy Trương Nguyên thử đoán xem rốt cuộc mục tiêu tiếp theo của tổng giám đốc Bùi là gì, vực dậy mấy cửa hàng còn lại, hay phát triển Takeaway Netflix. Kết quả đều không phải, tổng giám đốc Bùi lại muốn mở rộng quy mô. Hai người nhìn chăm chăm Bùi Khiêm. Bùi Khiêm hắng giọng. Ta biết, có thể bố cục này hơi lớn, vẫn hơi quá sức đối với tài chính hiện tại. Nhưng không phải ta muốn gấp rút xây dựng một công ty logistics quy mô lớn phủ sóng toàn quốc, thậm chí không định làm nghiệp vụ chuyển phát nhanh cùng thành phố. Chúng ta chỉ cần tập trung tầm mắt vào thành phố Kinh Châu, tập trung vấn đề giải quyết 1 km cuối. Hết tập 27. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.